Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Và tối hôm nay, Trinh xin mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với tác giả Nguyễn Hiền qua bộ truyện dài Phận Châu Hào Gia. Ngay bây giờ, Trinh không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện. Phận Châu Hào Gia, chương 5. Không chỉ hai người sản phụ mà cả Thanh Vân khi chứng kiến cũng xúc động không kém. Ôm con thơ trong vòng tay mà cô khóc thật nhiều. Đứa con gái vẫn nằm ngủ ngoan trong lòng mẹ mà không biết rằng chỉ lát nữa thôi là có thể phải xa mẹ mãi mãi. Im lặng và im lặng, cái khoảng không gian thật đáng sợ mà ngay cả chính bản thân mình cũng không hiểu mình đang làm gì và nghĩ gì. Chị Hà vẫn im lặng, chị nhìn cô gái rồi lại nhìn thằng con trai bé nhỏ vẫn vô tư ngủ ngon trong vòng tay chị mà đau lòng. Nếu đồng ý đổi con cho cô gái nhà giàu thì con chị thật sung sướng, tương lai của con thật tươi đẹp, thậm chí cuộc sống của con sau này còn hơn ở với cha mẹ. Nhưng còn con bé con người phụ nữ kia thì sao? Rõ ràng bé phải chịu thiệt thòi, mặc dù chị sẽ hết lòng thương yêu, bù đắp cho con. Nhưng cái khó, bó cái khôn, bởi với đồng lương giáo viên ít ỏi. Trong khi đó, anh Duy chồng chị lại ốm đau liên miên. Nên nay làm, mai nghỉ, chị phải cố gắng lắm mới có thể thu xếp cuộc sống tạm ổn. Việc có thai trong lúc này là hoàn toàn không mong muốn. Nhưng anh cũng động viên chị, thôi thì ông trời cho con đến với vợ chồng mình thì e cũng là cái số. Bởi anh chị cũng đã có một thằng con trai mới 3 tuổi nên cũng chưa có ý định sanh thêm con. Chờ khi kinh tế bớt khó khăn rồi tính sao? Ai ngờ. Thấy chị Hà cứ ôm con im lặng, còn Thanh Thảo thì cũng chẳng khác gì. Con người mẹ nào ở trong hoàn cảnh này thì mới hiểu hết tâm trạng của cô, đau đớn biết nhường nào. Nhìn gương mặt người phụ nữ mà mình định trao con cho chị ấy nuôi nấng, một người phụ nữ phúc hậu với đôi mắt buồn và có vẻ chị đó cam chịu, cô quay sang nói với hai người. Em cảm ơn chị rất nhiều, nhưng em đã thay đổi quyết định không đổi con nữa. Thanh Vân ngạc nhiên. Rồi về mẹ chồng không chấp nhận thì sao? Hoặc bà có thể mang cho người ta? Không cần suy nghĩ, Thanh Thảo trả lời. Mình chỉ cần con thôi, ly hôn cũng được. Ly hôn? Rồi còn thằng Mạnh Hà, con trai lớn thì sao? Nếu phải ly hôn thì rõ ràng gia đình nhà chồng sẽ nuôi thằng bé, rồi ông Minh lấy vợ mới, mày có nghĩ đến con không? Hay lúc đó cuộc đời mày cũng chìm trong đau khổ mà thôi. Lời của Thanh Vân như những nhát dao đâm vào tim, làm cô đau đớn. Cô lại nhìn chị Hà, rồi lại nhìn con gái mà không biết phải làm sao. Lúc này chị Hà mới lên tiếng. Thật tình tôi cũng như cô, không người mẹ nào muốn xa nấm ruột của mình. Cho dù cuộc sống có khổ cực cỡ nào cũng vẫn muốn gần con. Nhưng qua câu chuyện của hai cô thì tôi thấy không phải chỉ có người nghèo chúng tôi phải khổ vì lo cơm áo gạo tiền, mà chính nhà giàu cũng có cảnh éo le. Còn tôi được vào nhà Hào Gia thì tương lai quá tốt, nhưng còn con gái cô lại làm con cháu nhà chúng tôi thì rõ ràng con sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Vì thú thật, gia đình chúng tôi đang rất khó khăn. Bằng giọng trầm buồn đậm nước mắt, chị Hà kể cho hai người nghe về cuộc sống của gia đình mình và căn bệnh tim của anh Duy không có tiền chữa trị. Nghe xong câu chuyện thì Thanh Vân lại là người nêu ý kiến. Mình thương cả hai người, bây giờ mình nghĩ khó khăn của gia đình chị Hà, đối với bạn không có gì phải suy nghĩ. Hơn nữa còn mình ở đây sẽ cùng chị Hà chăm sóc bé, còn kinh tế thì bạn giúp đỡ cho gia đình chị ấy. Ý của mình là thế, nhưng quyết định vẫn là hai người. Thanh Thảo vẫn im lặng, hai tay vẫn ôm chặt lấy con gái như không muốn rời. Thấy hai người như đang đợi ý kiến của mình, cô vừa khóc vừa nói. Thật lòng không người mẹ nào muốn xa con, em đau lòng lắm. Nhưng mẹ chồng em thật sự rất khó, mang tiếng làm dâu nhà Hào Gia mà em vô cùng ức chế, luôn phải làm theo khuôn phép của gia đình nhà chồng. Nếu một khi mà mẹ chồng đã quyết như vậy thì mẹ con em có về nhà cũng không sống yên ổn được. Có khi con bé sẽ bị tổn thương khi bà nội nó thể hiện trọng nam khinh nữ. Vậy bây giờ ý bạn như thế nào? Ý em thế này, chị Hà xem thế nào nhé. Thanh Thảo hứa sẽ chu cấp tiền để chị Hà chăm sóc cho con thật tốt. Thứ hai, cô sẽ thanh toán mọi khoản chi phí để điều trị bệnh tim cho chồng chị ấy. Nhưng có một điều kiện. Đang nói đến hai chữ điều kiện thì thấy cô im lặng, chị Hà sốt ruột hỏi. Em nói tiếp đi, rồi chị sẽ trả lời. Em muốn nhờ Vân, bạn em, thường xuyên đến thăm bé. Hay nói cách khác là cùng chị chăm sóc cho con em thật tốt. Tất cả mọi chi phí em đều chuyển qua Vân. Hàng năm em được đến thăm con một lần, tất nhiên sẽ không cho con biết. Nhưng... Đến chữ nhưng, lại thấy cô im lặng, như có điều gì khó nói. Lúc này không chỉ mình chị Hà, mà cả Vân cũng không chịu nổi, bèn lên tiếng. Sao nè, tại sao không nói vứt đi cho rồi? Cứ nói một hồi, lại im là sao? Mình chịu hết nổi luôn. Nhìn chị Hà như đang chờ đợi, cô nói tiếp. Em thật không phải, nhưng hoàn cảnh của em khác chị. Em thật ích kỷ khi muốn được thăm con, được nhìn thấy con. Nhưng chị thì không. Chị tuyệt đối không được đến thăm con, cũng như không được lai vãng đến nhà chồng em. Chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, bởi nếu để lộ ra thì ngay cả con trai cũng không yên ổn sống trong nhà đó, chứ chưa nói đến em. Trừ phi mẹ chồng em qua đời. Lại một khoảng lặng giữa ba người. Cô nhìn chị Hà như chờ đợi và nhận được cái gật đầu. Cho dù cô không nói thì chị cũng hiểu điều đó. Mặc dù không được nhìn thấy con mỗi ngày lớn lên, nhưng chị hiểu rằng cuộc sống của con đang rất tốt, tốt hơn ngàn vạn lần cuộc sống của ba mẹ có thể dành cho con. Thôi thì người mẹ này tất cả cũng vì con, vì cô gái đang ngồi trước mặt chị đây mà gật đầu đồng ý. Hai người thống nhất không biết nhà nhau, mà mỗi lần Thảo muốn đến thăm con đều thống nhất qua Vân. Khoản tiền hàng năm cũng do Vân đưa, có nghĩa Thảo không trực tiếp giao dịch với chị Hà. Tất cả cũng vì muốn các con có cuộc sống tốt và được lớn lên trong điều kiện tốt nhất. Và bí mật này cũng chỉ có ba người biết. Ngay cả anh Duy, chồng chị Hà, lúc đó đang nằm bệnh ở nhà cũng không hề biết. Và cũng từ ngày đó thì cuộc sống của gia đình chị cũng thay đổi. Anh Duy được chữa bệnh và cũng nhờ có số tiền của Thảo mà anh chị mua trang trại trồng hoa màu để bán, nên cuộc sống cũng dần đi vào ổn định. Ba năm đầu thì năm nào Thảo cũng đến thăm con. Con bé càng lớn càng giống mẹ và vô cùng xinh đẹp. Mỗi lần cô đến thì Vân và chị Hà đưa bé đi chơi và gặp mẹ. Nhìn con ngày một khôn lớn nên cô cũng yên tâm. Cho đến khi cô lại có thai lần thứ ba và nỗi lo lại ập đến. Nhưng may mắn rằng lần này cô sanh bé trai mạnh hùng. Tuy nhiên có một điều rằng suốt 2 năm vì vướng con nhỏ nên cô không đi thăm con gái được. Khi Mạnh Hùng được 3 tuổi thì cô mới tranh thủ đến thăm con. Nhưng khi tìm đến nhà Vân thì toàn bộ khu vực đó đã bị quy hoạch. Kể từ ngày đó, cô hoàn toàn mất liên lạc với con gái và ôm bí mật này tưởng chừng đi suốt cuộc đời. Nhưng có ai ngờ, quả đất xoay tròn. 20 năm sau, cô lại có thể gặp lại con gái mình. Và có một điều dường như đã định sẵn. Mạnh Quân nhất định muốn được đến Đà Lạt để lập nghiệp, để rồi chính anh đã cứu cha ruột của mình mà không hề hay biết. Sau 2 ngày về thăm nhà, Mạnh Quân và Thanh Hằng quay trở về Đà Lạt. Nhưng chuyến đi này không chỉ có 2 người mà mẹ anh cũng đi theo. Mà theo ý của bà thì muốn được hưởng không khí trong lành của Đà Lạt. Một phần đầu óc cũng đang rối bù chuyện nợ nần, làm ăn nên ông Minh cũng đồng ý ngay. Thôi thì bà ấy muốn đi đâu thì đi. Ông cũng không cần tâm trạng đâu mà để ý nữa. Chuyến bay chở 3 người hạ cánh xuống sân bay Liên Khương, Đà Lạt. Mà tâm trạng của bà Thanh Thảo vô cùng hồi hộp. Bà không hình dung được nỗi ngạc nhiên như thế nào khi bà Hà nhìn thấy bà cùng 2 con trở về. Suốt chặng đường từ sân bay về đến nhà, Thanh Hằng cứ vô tư nói cười như chim hót. Nhưng có một điều bà lấy làm thắc mắc là tại sao Mạnh Quân có vẻ trầm tư ít nói. Nhưng bà đâu có hiểu rằng sau chuyến đi này là cô hết nhiệm vụ, đồng nghĩa với việc cô và anh sẽ lại đường ai nấy đi. Họ lại bắt đầu lao vào công việc với bao bộn bề của cuộc sống. Bỗng bà Thảo hỏi cô gái. Bác muốn đến khách sạn nghỉ ngơi trước khi thực hiện những chuyến đi chơi và thăm gia đình con. Mạnh Quân ngạc nhiên. Mẹ với nhà con chứ? Con sẽ lấy xe chở mẹ đi các nơi mẹ muốn. Bây giờ đưa hàng về nhà, nhân tiện thăm 2 bác luôn. rồi mẹ về chỗ con. Vùng này đẹp quá, không khí lại trong lành. Mẹ muốn thuê khách sạn nghỉ ngơi ở đây vài ngày, sau đó sẽ đến chỗ con. Sở dĩ bà làm như vậy vì bà sợ khi gặp lại thì bà Hà vì quá vui mừng mà không bình tĩnh được. Bà đã quyết giữ bí mật này đến cùng, cho dù hai con có thành đôi. Có như thế thì cuộc sống sẽ không bị đảo lộn và hai con cũng không khó xử. Thanh Hằng sẽ vừa là con dâu mà cũng là con ruột của bà, và Mạnh Quân cũng thế. Khi hai con đã đi rồi, còn lại một mình trong phòng khách sạn mà bà vẫn còn hồi hộp. Cầu trời thương cho người mà bà chuẩn bị gặp chính là bà Hà năm ấy, và như vậy thì Thanh Hằng chắc chắn là đứa con gái bé nhỏ của bà. Nhưng có một điều là tại sao bà Hà đã gặp con trai ở bệnh viện mà không có một ấn tượng gì hay sao? Phải chăng lúc đó bà ấy đang vô cùng lo lắng, hay cũng sau 24 năm bà ấy chưa được gặp con lần nào? Nhưng có một điều khó phân tích, đó là sợi dây tình mẫu tử. Tình ruột thịt thì cho dù ở đâu cũng không trộn lẫn được. Tiếng chuông điện thoại làm bà giật mình. Cuộc gọi của Mạnh Quân. Alo mẹ ơi. Gọi mẹ có gì không? Mẹ còn chưa tắm rửa thay đồ nè. Để nguyên vậy đi mẹ, hai mẹ con mình đi ăn rồi về phòng nghỉ luôn. Ừ, cũng được. Sau khi ăn xong, hai mẹ con còn đi dạo một vòng mới trở về khách sạn. Lúc này bà mới hỏi con. Mẹ có cảm giác con không vui, có thể tâm sự với mẹ được không? Lúc này Quân mới tâm sự thật với mẹ. Thật ra anh và Thanh Hằng không phải là một cặp tình nhân, mà chẳng qua để đối phó với bà nên mới làm thế. Bây giờ đã hết hợp đồng nên hai người không còn liên quan gì đến nhau nữa. Và chàng trai đã chót yêu cô gái. Tiếng của mẹ cắt lời làm Quân đỏ mặt. Đúng là chẳng có điều gì mà có thể qua được mặt mẹ anh. Mặc dù thời gian gặp nhau không nhiều, nhưng không hiểu sao anh lúc nào cũng nghĩ đến cô. Kể từ khi phải chia tay mối tình đầu tiên, cũng chỉ vì bốn chữ môn đăng hộ đối, anh chưa hề mở lòng với bất kỳ một cô gái nào, mà chỉ tập trung cho công việc. Nhưng từ ngày gặp cô thì cuộc sống của anh hoàn toàn đảo lộn. Bất kể làm gì, nhất là mỗi khi đêm về thì anh lại nhớ đến cô. Phải chăng là anh đã yêu cô mất rồi? Bà Thảo thấy con trai tiếp tục im lặng thì động viên. Con phải mạnh mẽ lên chứ, Thanh Hằng cũng đã nói với mẹ rồi. Đang im lặng, nhưng khi nghe mẹ nhắc đến tên cô thì gương mặt anh tươi hẳn lên. Hằng nói sao hả mẹ? Cô ấy nói hết sự thật cho mẹ nghe rồi hay sao? Bà Thảo cười. Nhắc đến tên là khóc mở miệng ngay à? Phải để từ từ mẹ nói chứ. Rồi bà kể cho con trai nghe về tâm sự tối qua giữa bà và cô gái. Thanh Hằng trong mắt bà là một cô gái tháo vát, năng động và nghị lực. Mặc dù chưa xác nhận, nhưng qua giọng nói thì bà hiểu rằng cô cũng có tình cảm với chàng trai Mạnh Quân. Cuối cùng bà chốt câu với con. Biết đâu, tình giả thành thật, cố lên con. Hai mẹ con cùng cười. Trời Đà Lạt thật đẹp, nắng dịu và từng làn gió thổi nhẹ nhẹ, khiến tâm trạng mỗi người cảm thấy hết sức thoải mái. Chương 6. Cả đêm bà Thanh Thảo không ngủ được, bởi cảm giác vừa lo lắng lại hồi hộp. Ngày mai bà sẽ gặp lại bà Hà sau 20 năm xa cách. Liệu mọi việc có đúng như kế hoạch không? Nếu mẹ của Thanh Hằng chính là bà Hà thì chắc chắn Thanh Hằng là con gái bà. Nhưng nếu như bà ấy không hợp tác thì sao? Cũng có thể xảy ra tình huống bà ấy sợ mất con, khi tình cảm mẹ con bao nhiêu năm quá sâu đậm. Cũng có thể khi mất liên lạc với Thanh Vân thì bà ấy không còn được hỗ trợ tiền nuôi con. Điều đó cũng rất có thể xảy ra. Càng nghĩ thì bà càng lo lắng. Cứ thế suốt đêm bà nằm suy nghĩ và đặt ra các câu hỏi mà không thể tự trả lời. Mạnh Quân nhìn thần sắc của mẹ mà lo lắng. Chỉ mới qua một đêm thôi mà trông mẹ già hơn. Anh ngạc nhiên. Mẹ, sao vậy? Bộ đêm qua mẹ không ngủ được hay sao? Bà Thanh Thảo cố tạo nụ cười vì không muốn con nghi ngờ. Bà hỏi con. Chẳng nhẽ chỉ mất ngủ một đêm mà thần sắc của mẹ tàn tạ đến vậy hay sao? Thật á, nhưng mẹ của con vẫn là nhất. Thôi đi, con chỉ khéo nịnh mẹ thôi. Miệng nói vậy, nhưng bà quay trở vào phòng, dặm lại chút vấn. tô thêm chút son môi cho gương mặt thêm tươi tắn. Và quả thật, khi nhìn mình trong gương thì chính bà cũng không nhận ra mình nữa. Đôi mắt mất ngủ thâm quầng, vẻ mặt kém tươi, hèn chi mà Mạnh Quân ngạc nhiên cũng không sai. Hai mẹ con đến nơi thì thấy Thanh Hằng đã đứng chờ, cô lễ phép. Con chào bác, đêm qua bác ngủ có ngon không ạ? Bà Thanh Thảo chưa kịp lên tiếng thì Mạnh Quân đã đỡ lời. Mẹ anh ngủ ngon lắm, em cứ nhìn thần sắc của mẹ thì sẽ rõ. Bà Thanh Thảo quay qua lườm quýt con trai. Chỉ được cái nói xấu mẹ là nhớt thôi. Mạnh Quân cười hồn nhiên. Con nói thật mà, nhưng cho dù cỡ nào thì mẹ Thanh Thảo vẫn là đẹp nhất. Cả ba người cùng cười rồi đi vào nhà. Nghe con gái giới thiệu có mẹ chàng trai từ Sài Gòn đến Đà Lạt du lịch, sáng nay sẽ ghé thăm gia đình, làm ông Trần Duy cũng thấp thỏm cả đêm không ngủ. Ông cứ hết đứng lại ngồi, dặn vợ nhớ nấu món ngon đại khách sao cho chu đáo, làm cả nhà cũng cả đêm không ngủ. Nhìn người đàn ông tuổi trung niên đang tươi cười nhìn về phía mình thì bà Thanh Thảo cũng đoán rằng đó chính là ba của cô gái. Bà cũng mỉm cười đáp lễ. Chào ông. Mặc dù cũng đã chuẩn bị tinh thần đón tiếp khi nghe con gái nói gia đình chàng trai rất giàu, nhưng khi nhìn thấy vẻ quý phái của bà Thanh Thảo thì ông lại đâm ra lúng túng, miệng trả lời lý nhí. Vâng, chào bà. Biết bà không bình tĩnh nên Thanh Hằng chủ động. Cháu mời bác và anh vào nhà ạ, nhà cháu nhỏ xíu à. Nhưng bà Thanh Thảo lại khen. Nhà đẹp, lại rất gọn gàng. Đầu cứ phải ở nhà lớn mới là hạnh phúc. Miệng nói, nhưng ánh mắt bà quan sát khắp phòng như muốn tìm kiếm ai. Lúc này, ông Duy cũng có vẻ bình tĩnh hơn, liền kéo ghế mời đon đã. Mời chị và cháu ngồi, tôi vô cùng cảm ơn. Thấy bà xúc động, Thanh Hằng vội đỡ ông ngồi xuống ghế. Bác sĩ dặn ba đừng xúc động, không tốt cho sức khỏe nè. Anh Quân nhận lời cảm ơn của ba rồi. Nghe nhắc đến tên mình, Quân vội đứng dậy lễ phép. Cũng bình thường thôi ạ, vì con làm cũng như người khác khi gặp người cần cứu giúp. Bác cố gắng giữ gìn sức khỏe, mai mốt có đi Sài Gòn á thì ghé nhà con chơi nha. Nghe Mạnh Quân mời ba mình, rồi lại tưởng tượng ra khuôn mặt khó chịu của ông Minh, nên Thanh Hằng vội lên tiếng. Em cảm ơn anh, nhưng sức khỏe của ba em không tốt, nên xin phép được từ chối ạ. Cái con nhỏ này, sao lại nói vậy hả? Người ta có lời mời á thì mình phải có thiện ý chứ. Nhưng ba ơi, nhãn giàu lắm, không phải nơi mà muốn đến lúc nào cũng được đâu. Nghe con nói vậy thì ông Duy đã hiểu lý do vì sao mà con gái lại từ chối lời mời. Chắc chắn vì một lý do nào đó. Bà Thanh Thảo vẫn ngồi yên với nét mặt căng thẳng. Bởi nãy giờ bà không nhìn thấy bà Hà đâu, nhưng không tiện hỏi. Lúc đó có một người phụ nữ từ ngoài cổng đi vào. Ông Duy vội nhanh miệng giới thiệu. Mẹ các cháu tranh thủ chạy ra chợ mua chút đồ, nhân tiện có chị và cháu đến chơi, ở lại dùng cơm với gia đình. Không nghe thấy tiếng mẹ trả lời, Mạnh Quân quay sang xin ý kiến của mẹ thì thấy nét mặt của bà hết sức căng thẳng, mồ hôi trán đang túa ra ướt khuôn mặt, thì anh hốt hoảng. Mẹ ơi! Phải gọi đến lần thứ hai thì bà Thanh Thảo mới lên tiếng. Sở dĩ bà như vậy là khi nhìn người phụ nữ mà ông Duy giới thiệu là vợ mình thì bà thấy người này hoàn toàn không có nét gì giống chị Hà năm xưa. Chợt nhớ ra mọi người đang nhìn mình, bà cố gắng nở nụ cười để mọi người yên tâm. Không sao, tự nhiên thấy choáng một chút. Vậy con chở mẹ đi bệnh viện nhé. Ông Duy thấy thế cũng chen vào. Cháu nó nói phải đấy, chị nên đến bệnh viện kiểm tra xem sao. Bà vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Tôi không sao, xin lỗi vì làm cả nhà mất vui. Lúc này bà Hà vội thu xếp đồ ăn để còn lên tiếp khách thì con gái đi xuống nói với mẹ. Mẹ, lên tiếp khách đi, để con nấu cho. Không ngờ tiếng bà Thảo cất lên làm hai mẹ con giật mình. Cho tôi làm với. Hai mẹ con cùng quay lại, Thanh Hằng vội lên tiếng. Dạ, bác với mẹ lên nhà chơi đi ạ, con nấu một xíu là xong ngay. Lúc này bà Hà mới quay sang chào khách. Chào chị tới chơi, chị cứ lên nhà uống nước, để cháu Hằng làm là được rồi. Lúc này bốn mắt nhìn nhau, bà Thảo do ở gần nên có thể quan sát kỹ khuôn mặt của bà Hà. Tuy tuổi tác và cuộc sống có phần kham khổ nên so với tuổi thì người phụ nữ này có vẻ già dặn hơn, nhưng còn ánh mắt, sống mũi cao, và làn da điểm những nốt tàn nhang thì bà không thể nhầm lẫn được. Đây chính là chị Hà, người phụ nữ đã nuôi nấng, chăm sóc cô con gái bé nhỏ của mình. Bà xúc động nghẹn ngào. Không sao, tôi... Đúng lúc Quân cũng đi xuống bếp, thì thấy mẹ như thế, nên vội bế xốp lên, đặt xuống đi phăng, giọng anh lo lắng. Mẹ ơi! Cả nhà cuống lên, định đưa bà ra xe để đưa đến bệnh viện, nhưng bà Thảo đã túm tay con trai rồi nói. Mẹ không sao, nằm nghỉ một chút sẽ khỏi thôi. Chắc không ổn đâu mẹ, nãy giờ mới có một lúc mà mẹ bị mệt hai lần rồi. Không sao, chắc do đêm qua mẹ không ngủ được, nghỉ một chút á là ổn thôi. Bà Hà quậy ly trà đường nóng mang lên, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Bà Thảo thấy vậy định ngồi dậy, nhưng đã bị bà Hà ấn hai vai nằm xuống, giọng nhẹ nhàng. Cô uống ly trà nóng sẽ tỉnh, rồi sẽ ổn thôi. Bà Thảo giật mình, cố ý nhìn thẳng vào mắt bà Hà, nhưng bà ấy lại nhìn đi nơi khác. Rõ ràng lúc ở dưới bếp, hai người còn lịch sự, gọi người kia là chị, xưng tôi. Vậy mà bây giờ, chị ấy đã đổi cách xưng hô và gọi bà là cô. Có bao giờ chị ấy nhận ra bà là mẹ của Thanh Hằng rồi không? Mặc dù biết bao câu hỏi trong đầu, nhưng trước mặt những người trong gia đình Thanh Hằng, bà Thanh Thảo phải dằn nén cảm xúc và tỏ ra hết sức bình tĩnh. Bà cười giả lả, làm vui. Làm phiền anh chị quá rồi, tôi xin lỗi. Ông Duy nhìn bà tỏ vẻ ái ngại. Chị đã đi bệnh viện khám, đừng chủ quan. Tôi mới khám tổng quát ở Sài Gòn, sức khỏe tốt, không sao. Chắc đêm qua thay đổi khí hậu nên tôi không ngủ được. Thực chất bà đã nói dối. Dạo gần đây bà thường mất ngủ, tức ngực khó thở và thường ho về đêm. Cũng định đi bệnh viện khám tổng quát xem có bệnh gì không, nhưng rồi xảy ra chuyện này nên bà phải làm gấp. Nếu chẳng may sức khỏe có yếu đi thì bà cũng đã làm xong tâm nguyện của mình rồi. Lời bào chữa của bà không qua được mắt của bệnh nhân tim là ông Duy. Nhìn gương mặt tái xanh, mồ hôi rịn ra từ đỉnh đầu chảy đầm đìa xuống khắp mặt, thì ông hiểu rằng bà ấy đang có vấn đề về tim mạch. Bởi thời mới bị bệnh thì ông cũng có triệu chứng như thế. Nhưng lúc này ông cũng thấy không nên nói làm cho bà ấy hoang mang. Có gì ông sẽ trao đổi với Mạnh Quân, phải chú ý đến mẹ nhiều hơn. Ông động viên. Tôi nghĩ cũng không sao đâu, nhưng tốt nhất á, mai mốt về Sài Gòn thì cứ đi khám tổng quát cho yên tâm chị ạ. Bà Thanh Thảo chỉ mỉm cười mà không nói gì. Lát sau bà mới nhỏ nhẹ nói. Mặc dù tôi ở Sài Gòn, nhưng cháu Quân lại làm việc ở đây. Nhân tiện đến Đà Lạt nghỉ mát, muốn mời gia đình anh chị đi nhà hàng dùng cơm. Mong anh chị đừng từ chối. Nghe nói đi ăn nhà hàng, Thanh Thảo từ dưới bếp đi lên, ghé tai ông Duy nói gì đó. Ông Duy chỉ thấy gật đầu, quay sang mẹ con bà Thảo rồi nói. Hai mẹ con đâu sắp xong rồi, thôi để hôm khác. Bà Thảo cười gật đầu rồi nói. Vậy giờ ăn cơm nhà, tối ta đi ăn nhà hàng nhé. Ông Duy đành gật đầu. Chỉ khoảng 30 phút sau thì đồ ăn đã được dọn lên. Suốt bữa ăn chủ yếu là ông Duy và Mạnh Quân cùng với Thanh Thảo nói chuyện. Thôi thì mọi câu chuyện đều xoay quanh công việc luyện tập cho học viên ở các trung tâm. Bà Thanh Thảo cố tìm mọi cách để bắt chuyện với bà Hà. Nhưng hình như bà ấy không muốn hợp tác mà cố tình né tránh. Lúc thì đứng dậy lấy cái này cái kia. Rồi khi mọi người đang ăn thì bà ấy nói ăn xong rồi, xin phép lui ra ngoài. Có một điều bà thắc mắc là ánh mắt của bà Hà rất ít khi nhìn thẳng mà thường nhìn xuống hoặc né tránh. Vậy vấn đề này là thế nào? Có bao giờ bà ấy không muốn con gái trở về với mẹ đẻ hay không? Thấy mẹ có vẻ không được niềm nở khi mẹ con bà Thảo đến chơi. Trong khi cô đến nhà anh thì mẹ anh thân mật và quý cô như con gái. Thanh Hằng đi xuống bếp thì thấy mẹ đang dọn dẹp, chà rửa son nồi. Cô lại gần, cầm lấy tay mẹ, nói giọng không vui. Mẹ không khỏe hay sao ạ? Bà Hà né tránh câu hỏi của con mà cố tình lảng sang chuyện khác. Mẹ dạo này cũng lớn rồi. Đã nói rằng đi chợ mua cái này cái kia, rốt cuộc lại về không? Mẹ có nghe thấy con hỏi gì không? Mẹ không những lẫn mà tai còn có vấn đề. Bà Hà im lặng như mãi làm việc nên không nghe thấy gì. Đúng, bà không muốn nhớ gì hết. Bà chỉ biết hiện tại gia đình bà đã tạm thời yên ổn. Đứa con gái mà bà nuôi nấng chăm bẵm giờ đã lớn. Bà dù có vất vả bao nhiêu cũng chỉ mong gia đình được hai chữ bình an mà cũng không được hay sao? Trong một căn nhà, hai người mẹ mang hai luồng suy nghĩ khác nhau. Sau hơn 20 năm ôm ấp một bí mật, để rồi hơn 20 năm sau lại phải chứng kiến sự chia ly hay sao? Đã một lời hứa, với biết bao điều kiện buộc bà phải chấp nhận. Vậy tại sao bà ấy lại còn cố tình tìm đến đây để nhận con? Không phải bà Hà không nhận ra con trai Mạnh Quân? Khi bà gặp chàng trai ngay tại bệnh viện, chính bà giật mình đến ngất xỉu khi nhìn con rất giống ông Duy, chồng bà hồi trẻ. Cẩn thận hơn, khi cầm tập hóa đơn thanh toán viện phí từ tay chàng trai, bà đã cố tình nắm tay con, nơi có cái bớt màu đỏ, ngay cổ tay. Bà đã run lên khi biết đây chính là con trai mình. Cũng chính vì điều đó mà bà cương quyết không đồng ý khi Thanh Hằng muốn theo Quân về thăm gia đình. Nhưng một mình bà không thể ngăn cản được khi ông Duy lại khuyến khích cho con đi. Đúng là người tính không bằng trời tính. Và điều mà bà lo sợ cũng đã đến. Bây giờ bà ấy tìm đến đây, rõ ràng không ngoài mục đích để tìm con gái. Bà phải làm sao đây? Chương 7. Có thể ông Duy và Mạnh Quân vô tư, không để ý, chứ đối với Thanh Hằng thì cô thấy rất lạ. Ngay từ khi đến nhà anh Quân chơi, bà Thanh Thảo rất quan tâm đến cô. Bà hỏi về hoàn cảnh gia đình, tên cha, tên mẹ và anh trai. Thôi thì cha mẹ buộc, ai cũng phải có. Nhưng còn anh trai cô rất ít khi ở nhà, thì tại sao bà Thảo cũng biết, cứ y như là người trong nhà vậy. Trong hai ngày ở biệt thự thì cô thấy sức khỏe của bà Thảo hết sức bình thường. Vậy mà tại sao khi đến đây thì bác ấy lại mệt tới hai lần, mà cả hai lần đều là gặp mẹ. Mẹ thì lấy cớ làm việc để tránh mặt bác ấy, còn khi bác ấy nhìn thấy mẹ thì là mệt suýt ngất xỉu. Vậy là vì sao chứ? Chẳng nhẽ giữa mẹ và bác ấy đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ hai người đã biết nhau từ trước sao? Có bao giờ hồi con gái mẹ và bác ấy yêu cùng một người không? Nếu đúng như thế thì không thể là ba, mà chắc chắn là bác Minh. Hèn chi lúc nghe con gái nói đi Sài Gòn ghé thăm nhà anh Quân thì mẹ cương quyết phản đối. May mà có ba can thiệp thì cô mới được đi. Bỗng tiếng mẹ gọi làm cô giật mình. Hằng ơi! Mẹ gọi con hả? Ừ, mẹ chợt nhớ còn quên mua mấy thứ, con chở mẹ đi nhé. Để lúc khác đi mẹ, nhà mình đang có khách mà, mẹ lên nói chuyện với mẹ anh Quân đi. Bà Hà có vẻ không vui. Mẹ bạn con, chứ có phải tổng thống đâu mà phải cả nhà đón tiếp. Cứ để cho cô ấy tự nhiên nghỉ ngơi, càng vồn vã càng làm cho người ta khó xử. Nhưng mẹ với bác ấy là phụ nữ nên dù sao cũng dễ nói chuyện. Cứ để mình ba ngồi tiếp khách, còn mẹ thì ở dưới đây giống như cô ấy tránh mặt bác ấy. Mẹ làm con mất mặt với anh Quân quá. Còn đến nhà thì bác ấy quý như con gái, còn anh Quân đưa mẹ đến nhà mình chơi thì mẹ lại tránh mặt. Con thật không hiểu nổi nữa. Nghe con nói đã gặp riêng bà Thảo và được bà ấy quý như con gái, làm bà Hà lo lắng. Như vậy điều bà suy nghĩ đã đúng, hèn gì bà ấy đi theo về đây. Bây giờ bà phải làm sao để giữ con? Trong khi chuyện này bà đã giấu chồng suốt hơn 20 năm. Làm sao con trai bà dám chấp nhận cha mẹ ruột nghèo khó, trong khi nó được sống trong môi trường giàu sang? Làm sao Thanh Hằng có thể tiếp tục chấp nhận cha mẹ nuôi, trong khi cha mẹ ruột nó còn đó lại vô cùng giàu có? Bà càng nghĩ càng rối và không thể nào thoát ra được cái vòng luẩn quẩn trong đầu. Bà bắt đầu hoảng sợ. Nếu chuyện này mà bị lộ ra thì có khi bà mất cả con trai và đứa con gái mà bà đã nuôi nấng dạy dỗ, còn quý hơn cả con ruột của mình. Biết bà Hà cố tình né tránh, bà Thảo hiểu rằng bà ấy đang hiểu nhầm và sợ mất con. Thôi thì phải để cho bà ấy có thời gian để chuẩn bị tư tưởng. Nhưng kẹt nổi, thời gian bà có thể ở lại Đà Lạt không thể kéo dài. Không biết có chuyện gì mà ông Minh chồng bà vừa nhắn cho bà trở về Sài Gòn. Nếu không, ông ấy sẽ tự chạy xe đi Đà Lạt để đón bà. Việc ông nôn nóng mong chờ bà trở về lúc này, rõ ràng ông ấy đang muốn bà chạy tiền để ông trang trải nợ nần. Đây không phải là lần đầu mà bà phải về nhà ngoại vay tiền, nói dối là đầu tư dự án, nhưng có thấy dự án nào đâu, tiền vay cũng không trả. Giờ còn mặt mũi nào mà hỏi vay nữa chứ? Chợt bà nghĩ đến nước cờ thứ hai để đối phó với bà Hà. Bà nói với ông Duy. Ghé thăm anh chị cho biết nhà. Tôi xin phép về để còn thu xếp về Sài Gòn. Giờ chị về Sài Gòn luôn hả? Không, chắc mai tôi về. Nói xong, bà Thảo nói với Mạnh Quân, cố ý cho ông Duy cùng nghe. Con xuống dưới nhà, chào xin phép về. Thấy vậy, ông Duy đi ngay xuống dưới nhà gọi to. Bà Hà đâu rồi? Khách tới chơi mà bà tiếp người ta như vậy hả? Nhưng khi bà Hà chạy lên, thì bà Thảo đã đi ra đến ngoài cổng và không hề ngoảnh lại. Bà biết khi nghe tin hai mẹ con bà về, thì Thanh Hằng thế nào cũng chạy theo để tiễn. Quả đúng như thế, khi chuẩn bị lên xe thì Thanh Hằng cũng vừa ra tới nơi. Cô nói, sao bác phải về sớm quá ạ? Cháu... Thay vì động viên cô gái thì bà lại đưa ra một đề nghị. Bác ở Sài Gòn nên đường xá ở đây không quen, muốn đi mua sắm vài thứ mà cũng không biết trung tâm thương mại ở đâu. Nghe mẹ nói như thế thì Mạnh Quân vội lên tiếng. Hình như mẹ quên có thằng con trai cao trên mét 8 đang chờ đây. Bà Thanh Thảo cười. Con cao trên mét 8, chứ cao trên 2 mét thì cũng phải chịu. Bởi vì con là con trai, chưa vợ, còn mẹ lại mua đồ phụ nữ. Bởi vậy nên mẹ mới phải nhờ đến Thanh Hằng. Quân đỏ mặt, bởi mẹ nói vô tư ngay trước mặt cô, anh chống chế. Vụ đó thì con chịu thua, phụ nữ quả là rắc rối. Đúng lúc đó thì điện thoại của anh đổ chuông. Nhìn màn hình, Quân chợt la lên. Nguy rồi mẹ ơi, mãi nói chuyện làm con quên mất cuộc hẹn với đối tác. Không chờ Thanh Hằng có đồng ý hay không, bà Thanh Thảo nói như ra lệnh. Con chở mẹ và Thanh Hằng đến trung tâm thương mại rồi tranh thủ đến cuộc họp. Dạ. Cả hai người phụ nữ xuống trước cửa trung tâm thương mại thành phố. Là Mạnh Quân cho xe chạy ngay đến điểm hẹn. Tỏ ra là người bản địa, Thanh Hằng cùng bà Thảo đi vào trung tâm thương mại mà ai cũng phải nhìn, bởi hai người một già, một trẻ, không khác gì hai mẹ con. Bà Thanh Thảo tuy gần 50, nhưng trông còn trẻ lắm. Hơn nữa, tính bà hiền dịu, tháo vát và có phần nhường nhịn. Vì cuộc đời bà đã trải qua phần làm dâu nhà giàu với bà mẹ chồng khó tính và một người chồng gia trưởng, bảo thủ, nên bây giờ được làm mẹ chồng thì bà không muốn các con dâu phải chịu cảnh khổ như mình ngày xưa. Mẹ con nhà này đẹp quá. Tiếng một người phụ nữ bên cạnh làm bà mỉm cười quay sang bắt chuyện. Bà biết chúng tôi là mẹ con hay sao? Còn gì nữa, giống nhau như lột. Bà dám cá cược không? Kiểu gì tôi cũng chơi. Ba người cùng cười, bỗng bà Thanh Thảo nói với cô bằng một giọng xúc động. Mẹ cứ ước có một đứa con gái, hay con làm con nuôi của mẹ nhé. Bà thật không ngờ Thanh Thảo không suy nghĩ gì mà trả lời ngay. Con đồng ý, không phải vì nhà mẹ giàu mà vì con rất quý mẹ. Bà Thanh Thảo được dịp tấn công. Mẹ còn muốn... Mẹ muốn gì? Nói nhanh đi, không là con lại suy nghĩ á. Mẹ muốn... Còn với Mạnh Quân... Thanh Thảo trả lời. Làm con nuôi thì do con quyết định. Nhưng còn làm con dâu thì có vẻ không ổn, bởi còn phải tìm hiểu nhau. Hơn nữa, xem anh Quân có chịu con không nữa chứ. Bà Thảo chưa kịp trả lời thì cô lại nói tiếp. Con hỏi thật mẹ nhé. Ừ, con hỏi đi. Con không hiểu sao mà mẹ có thể yêu và lấy Ba Minh chứ. Người đâu mà gia trưởng, bảo thủ, còn khẳng định là mẹ không hạnh phúc. Bà Thanh Thảo bỗng vòng tay ôm con gái và khóc. Từ ngày về làm dâu, nhà ông Minh là những ngày đẫm nước mắt đối với bà. Nhưng khổ nỗi, mỗi lần quá buồn tuổi mà chạy về nhà mình thì y như rằng bà bị đuổi về nhà chồng. Cũng chỉ vì con mà bà phải cam chịu. Nhưng suốt bấy nhiêu năm chưa có một ai nói với bà những câu như thế. Mặc dù nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng nó hoàn toàn đúng. Biết bà Thảo xúc động nên Thanh Hằng vẫn ngồi yên cho mẹ gục đầu vào vai khóc. Cô động viên. Mẹ cố lên, công việc gì cứ phải cam chịu như thế. Mẹ đã đi hết 2/3 cuộc đời rồi, vậy nên mẹ phải mạnh mẽ lên. Dạ như mẹ có được một đứa con gái như con bên cạnh thì thốt biết mấy. Thanh Hằng im lặng. Cô thương bà Thảo lắm, nhưng dù sao cô cũng chỉ là người ngoài. Hơn nữa, khoảng cách địa lý lại quá xa. Thời gian ở lại chơi không nhiều, nhưng qua tâm sự thì cô thấy thương bà vô cùng. Qua tâm sự thì cô hiểu rằng bà Thảo cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Con dâu đầu kết hôn không có tình yêu, nên con trai bà thường lấy cớ công việc để đi xa nhà. Con dâu cũng nhân cơ hội đưa con về nhà mẹ đẻ. Như vậy, mang tiếng là có con dâu mà bà vẫn phải làm dâu cho chính ông chồng của mình. Nhưng bây giờ, Thanh Hằng biết làm sao khi cô còn cha mẹ già. Ba cô lại thường xuyên ốm đau, rất cần người chăm sóc. Chính vì thế mà cô không thể đi đâu xa được. Thấy Thanh Hằng im lặng ra chiều suy nghĩ, bà Thảo tấn công tiếp. Nhà mẹ nhìn bề ngoài tưởng giàu, nhưng không giàu đâu. Dạo này không biết ông Minh làm ăn thế nào, mà nghe nói đang cần vốn lắm. Trong khi đó, mẹ đang còn một số tiền ông ngoại cho riêng mẹ hồi đi lấy chồng. Thanh Hằng vẫn ngồi im nghe bà Thảo nói, bởi cô là người ngoài có biết gì đâu mà tham gia ý kiến. Bà Thảo nói tiếp. Sở dĩ mẹ nhanh chóng quyết định đi Đà Lạt là để tránh né ông ấy về số tiền đó. Việc này con không biết gì nên không thể góp ý cho mẹ. Con chỉ mong mẹ giữ sức khỏe. Cầm bàn tay cô gái, bà nói. Hay là mẹ chuyển số tiền đó cho con giữ giúp. Chưa nghe hết câu thì Thanh Hằng dậy nảy lên. Dạ không ạ, không phải tiền của con thì con không nhận. Hơn nữa con không muốn dính dáng về tiền bạc. Đây á là con giữ giúp mẹ, con làm văn bản cụ thể. Chỉ có như thế thì mẹ mới giữ được số tiền đó để dưỡng già. Nhưng nếu chuyện này bại lộ thì không biết sẽ như thế nào. Mà tại sao mẹ không đưa cho anh Quân mà lại đưa cho con? Bà Thanh Thảo ngước đôi mắt lên nhìn cô gái rồi nói. Con là con gái của mẹ, con giữ những đồng tiền cuối cùng này để làm ăn. Nếu vào tay ông ấy thì sẽ mất ngay thôi. Cuối cùng Thanh Hằng đồng ý cho bà Thảo gửi số tiền, nhưng với hình thức góp vốn phát triển chuỗi phòng tập yoga. Bỗng bà Thảo kéo tay cô đi ra ngoài rồi nói. Hai mẹ con đến văn phòng luật sư làm các thủ tục, sau đó lên ngân hàng giải quyết trong ngày hôm nay cho xong. Sáng mai mẹ phải bay về Sài Gòn rồi. Nhìn bà Thảo lo lắng như sắp có chuyện gì kinh khủng lắm sắp xảy ra, làm Thanh Hằng đưa ra một quyết định. Sáng mai con sẽ bay vào Sài Gòn cùng với mẹ. Còn có người quen cũng làm bên phòng tập. Nếu mẹ cho phép thì con sẽ dùng một phần số tiền này thử sức kinh doanh xem có được không. Nhưng con sẽ thuê phòng để ở chứ không về nhà mẹ, để tránh nghi ngờ. Có gì hai mẹ con sẽ dễ dàng gặp nhau hoặc qua điện thoại. Còn tốt quá, vậy mẹ yên tâm rồi. Sở dĩ bà Thảo phải làm gấp việc chuyển tiền bởi ông Minh đã lên ngân hàng truy tìm ra số tiền riêng của bà. Ông yêu cầu bà bay về ngay để lên ngân hàng cùng ông rút số tiền đó. Chính vì thế, bà đành phải đi một bước quyết định táo bạo và có phần mạo hiểm. Nhưng không còn cách nào khác, bởi bà biết nếu đưa cho ông Minh số tiền này thì chẳng khác nào như muối bỏ biển mà thôi. Rồi lúc đó, bà có ân hận thì cũng muộn rồi. Chương 8. Mạnh Quân ngạc nhiên khi nghe mẹ nói sáng mai bay về Sài Gòn. Và điều làm anh ngạc nhiên hơn nữa, đó là Thanh Hằng cũng đi luôn. Do đã được chặn trước, nên anh hỏi kiểu gì, cô cũng chỉ nói có việc ở Sài Gòn, nên nhân tiện đi với bác gái cho vui, chứ để bác đi một mình thì không yên tâm. Bà Thanh Thảo cả đêm không ngủ. Như vậy đêm nay nữa, là đêm thứ hai bà thức trắng, nằm suy nghĩ những gì đã qua mà bà chỉ biết thở dài. Chính bà cũng không thể ngờ rằng mình lại có thể vượt qua được một cuộc sống phần châu nơi hào cha như thế. Cũng chỉ vì con để mà vượt qua, cũng chỉ vì con mà cố gắng chịu đựng. Cứ tưởng rằng được làm dâu nhà giàu thì sẽ sung sướng, cuộc sống nhung lụa, tiền bạc phủ phê. Nhưng bà chỉ biết rằng bà phải học và chấp hành những nguyên tắc, gia phong nghiêm khắc của mẹ chồng đặt ra. Không những thế, ông Minh chồng bà còn gia trưởng và ích kỷ. Nhiều khi tủi thân muốn chia sẻ với chồng để hy vọng kiếm tìm một lời an ủi. Nhưng không, ông ấy quay sang chỉ chiết, đổ tội cho bà, nói oan cho mẹ. Và rồi khi những điều đó đến tai mẹ chồng thì cuộc sống của bà còn nghẹt thở hơn gấp bội phần. Ngồi trên xe, bà Thảo im lặng suốt quãng đường từ khách sạn ra sân bay. Trên xe chỉ có Mạnh Quân và Thanh Hằng nói chuyện. Thấy mẹ có vẻ rất căng thẳng, nhưng anh biết cho dù có hỏi bao nhiêu câu mà một khi mẹ không muốn nói thì cũng vô ích mà thôi. Khi hai người vừa khuất sau cửa an ninh sân bay thì cũng là lúc anh quay xe Sài Gòn thẳng tiến. Mạnh Quân dự đoán nhất định đã có chuyện gì xảy ra. Việc Thanh Hằng đi cùng mẹ về Sài Gòn liệu có liên quan gì đến chuyện của ba mẹ không? Tại sao anh không biết gì chứ? Anh gọi cho Mạnh Hùng lấy lý do đón mẹ về, nhưng đồng thời muốn hỏi xem tin tức ở nhà thì nhận được câu trả lời với thái độ không lấy gì làm vui. Alo, mẹ đang bay từ Đà Lạt về đến Sài Gòn lúc 10 giờ, em ra đón mẹ về nhé. Anh chẳng phải lo chuyện đó. Bà đi đón rồi. Sao anh không để mẹ ở chơi mấy ngày mà đã vội về rồi? Ha, anh cũng đang thắc mắc như chú đây. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà mẹ cứ nhất định muốn về. Mạnh Hùng im lặng, không nói gì mà cúp máy, làm Mạnh Quân càng thêm thắc mắc. Gia đình anh đang xảy ra chuyện gì? Mấy năm gần đây anh ít khi về nhà, mà mỗi lần về cũng chỉ một hai ngày rồi đi luôn, nên cũng không biết. Hỏi thì mẹ cũng không nói, hoặc có trả lời thì cũng nói không có gì. Đợt này công việc ở sàn tập cũng rảnh, nên anh quyết định trở về Sài Gòn mà không báo cho gia đình biết. Xuống sân bay, hai mẹ con định gọi taxi để về nhà thì bỗng bà Thanh Thảo nhìn thấy ông Minh đang gọi điện thoại cho ai đó, nên vội kéo Thanh Hằng đứng khuất vào một nơi kín đáo. Chờ chồng nói chuyện xong thì bà mới chặn Thanh Hằng, kêu taxi về khách sạn. Thanh Hằng vừa đi ra ngoài đến chỗ ông Minh để ra sảnh đón xe thì cô bỗng nghe tiếng ông ấy nói chuyện với một ai đó có vẻ gay gắt. Cô tò mò dừng lại, ngồi xuống một cái ghế gần đó, cố ý lắng nghe. Tiếng ông Minh khẳng định: "Tôi đang đi đón bà ấy, rồi chạy thẳng ra ngân hàng rút tiền. Chiều nay là có tiền trả ông rồi." Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì, nhưng thấy ông Minh cười có vẻ vui lắm. Thanh Hằng cảm thấy lo lắng cho mẹ Thanh Thảo. Nếu không có tiền để đưa cho ông Minh thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cô nán thêm một lúc rồi định quay vào để nói cho mẹ Thảo biết về nội dung cuộc điện thoại mà cô vừa nghe được, thì điện thoại của cô nhận được tin nhắn của mẹ Thảo: "Con nhanh chóng rời khỏi đây, không phải lo cho mẹ." Cô định gọi lại thì điện thoại của mẹ Thảo cũng tắt máy, không liên lạc được. Đúng lúc đó thì cô thấy mẹ Thảo đi ra, và rõ ràng ông Minh cũng rất vui khi nhìn thấy vợ. Hai người vội lên xe và chạy đi. Khi xe của ông Minh đã khuất lâu rồi mà Thanh Hằng vẫn còn ngồi yên một chỗ để suy nghĩ. Cô vừa lo lại vừa thương. Không biết khi về nhà mà mẹ không đưa số tiền cho ông Minh thì sẽ như thế nào? Rồi còn ông ấy, nếu không có tiền trả cho một ai đó thì sẽ ra sao? Trời ơi, tại sao đồng tiền lại làm con người ta khổ đến vậy chứ? Thấy không yên tâm, cô kêu taxi đến quán cà phê gần biệt thự nhà Mạnh Quân để tiện quan sát. Đúng như lo lắng của Thanh Hằng, vừa lên xe thì ông Minh quay sang cười với vợ: "Em thật đáng trí, để tiền trong ngân hàng mà nói lại đưa cho mẹ." Bà Thảo không trả lời mà nhắm mắt giả vờ ngủ để còn tìm cách đối phó. Nhưng ông Minh lúc này không còn bình tĩnh để chịu sự im lặng của vợ. Ông nói với lái xe: "Chạy thẳng đến ngân hàng cho tôi." Bà Thảo vẫn ngồi nhắm mắt ngủ không nói gì. Ông Minh nghĩ thôi thì bà ấy đang mệt nên cố gắng nhẫn nhịn, miễn sao lấy được tiền. Khi xe đến ngân hàng thì dừng lại. Ông Minh quay sang lay gọi vợ: "Xe đến rồi nè, em ráng rút tiền xong rồi về nghỉ." Bà Thảo vờ ngạc nhiên: "Rút tiền gì? Số tiết kiệm đâu còn nhiêu, anh rút hết rồi còn gì?" "Anh nói số tiền mà cha má cho em hồi cưới á, anh đang cần, em rút cho anh mượn đỡ, xong công trình này á là anh trả lại cho em." Bà Thảo không trả lời, bởi trên xe còn có bác Tài. Hơn nữa, có gì thì về nhà nói chuyện, nhưng bây giờ ông Minh đã chạy đến ngân hàng thì không có lý do gì mà bà không xuống. Nhưng bây giờ phải làm sao đây? Nếu như ông ấy yêu cầu ngân hàng sao kê hoặc biết được lịch sử giao dịch nguồn tiền về đâu thì thật sự không yên tâm. Bà miễn cưỡng trả lời: "Tiền, tiền, tại sao anh lúc nào cũng chỉ nói đến tiền? Tất cả cha má cho bao nhiêu thì anh cũng đã lấy. Trong khi đó, trước khi bàn giao cho anh thì công ty đang làm ăn tốt, có bao giờ thiếu vốn đâu. Không biết anh làm ăn kiểu gì mà lúc nào cũng thấy thiếu." Ông Minh nóng mặt, chưa bao giờ ông phải nghe những lời chì chiết từ vợ về tiền và mỉa mai ông về công việc làm ăn, nhất là lúc này có mặt lái xe ở đây. Vậy ông còn ra thể thống gì nữa? Nhưng lúc này ông đang cần tiền để trả nợ. Chính ông cũng không hiểu tại sao mình lại lâm vào cảnh này. Ông gầm gừ nuốt nước miếng trong cổ họng, cố dằn từng cơn tức giận đang trào lên. Ông nói với vợ: "Thôi, em chịu anh một lần này nữa thôi, anh nhất định sẽ trả lại." Bà Thảo vẫn cương quyết: "Em đã nói rằng không có tiền, em nhớ đưa cho mẹ rồi." "Tiền vẫn trong tài khoản ngân hàng, gần 30 năm, chắc tiền lời cũng nhiều lắm." Thật ra, ông cũng chỉ bắt nọn vợ, chứ ông yêu cầu ngân hàng kiểm tra tài khoản của bà Thảo, nhưng ngân hàng không đồng ý. Tốt nhất, ông đưa bà ấy mang giấy tờ tùy thân đến trực tiếp, yêu cầu ngân hàng sao kê tài khoản xem còn dám từ chối nữa không. Chợt bà Thảo mỉm cười khi nhớ ra một chi tiết, tuy vô tình nhưng đã cứu bà trong lúc này. Đó là sau khi qua cửa soát vé thì Thanh Hằng cầm chứng minh và cuốn vé của hai người. Sau đó cô bỏ luôn vào giỏ sách để kéo vali cho bà. Bây giờ bà lấy cớ mất giấy tờ tùy thân là xong, đưa tay vào giỏ sách kiểm tra cho chắc, rồi bà bước xuống xe đi cùng chồng vào trong ngân hàng. Khi nhân viên ngân hàng yêu cầu bà đưa giấy tờ thì bà làm bộ lục tìm rồi hốt hoảng la lên. Trời ơi, sao vậy nè? Ông Minh cũng không bình tĩnh hỏi gấp. Có chuyện gì? Đưa giấy chứng minh cho người ta, bà không nghe thấy hả? Tôi có nghe, nhưng tìm không thấy, không biết rớt ở đâu rồi. Khai gì? Tại sao lại mất vào đúng lúc này? Có bao giờ rơi ở trên xe không? Nói rồi ông Minh cầm túi của vợ, đổ ngược xuống đất, làm mọi thứ văng tung tóe. Bà Thảo biết chồng đã quá căng thẳng và bị sốc. Hơn nữa, đây lại đang ở ngân hàng, bà im lặng cúi xuống, lượm đồ cùng mấy cô nhân viên. Nhìn vẻ hung hăng của người đàn ông mà họ cũng chỉ biết lắc đầu. Một cô nhân viên ghé tai bà, tỏ vẻ thông cảm. Phải công nhận, chú nóng tính quá. Cách đây 2 ngày, chú mang giấy hôn thú và chứng minh photo của cô đến yêu cầu ngân hàng sau kê tài khoản. Dược phía ngân hàng không đồng ý, vậy là chú chửi om sòm phát sợ. Bà Thảo cười chua chát. Tính ổng nóng vậy, chứ không có gì. Cô phải hiểu lắm mới sống yên ổn được. Chợt nhìn thấy ông Minh từ xe đi vào, bà Thảo nói nhanh. Cô cảm ơn, con ra ngoài đi. Vâng ạ. Quay sang ông Minh, bà hỏi. Anh tiền trên xe có thấy không? Rõ ràng em bỏ vào giỏ sách, mà tại sao lại mất được chứ? Ông Minh quát to, làm ai cũng giật mình. Bà hỏi tôi, thì tôi biết hỏi ai hả? Đi về. Bà Thảo không nói gì, mà lẳng lặng theo ông Minh ra xe. Lời nói của cô nhân viên ngân hàng vừa rồi chứng tỏ ông Minh chỉ bắt nọn bà. Chứ thật ra, ông ta chưa biết số tiền đó có hay không trong ngân hàng. Bây giờ, giấy tờ tùy thân của bà cũng không còn. Mà chờ cấp lại thì cũng phải một thời gian, chứ không thể có ngay được. Thôi thì cứ tạm thời, như thế rồi tính sau. Trên xe, ông Minh tức tối, dặn dí vợ vô dụng. Thậm chí, ông còn văng tục ngay trước mặt bà và lái xe. Nhưng có một điều lạ là bà Thảo vẫn ngồi im, hai mắt lơ đãng nhìn ra hai bên đường. Không ai hiểu được trong đầu bà đang nghĩ gì. Nhưng chắc chắn một điều rằng sóng gió bắt đầu nổi lên ngay trong ngôi nhà và chính cuộc đời của bà. Ngồi ở quán cà phê, nhìn về phía đối diện căn biệt thự gần 1 tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy xe của ông Minh trở về, làm Thanh Hằng vô cùng lo lắng. Đúng lúc này điện thoại của cô đổ chuông, cô mở túi xách lấy điện thoại thì vô tình nhìn thấy chứng minh nhân dân của cô và bà Thảo. Cẩn thận cất giấy tờ vào bóp rồi nghe điện thoại của Quân. Alo, em nghe ạ. Từ đầu dây bên kia, tiếng của Quân có vẻ lo lắng. Em với mẹ, chắc về đến nhà rồi chứ? Thanh Hằng lại nhìn về phía ngôi biệt thự, hai cánh cổng vẫn đóng chặt mà không biết phải nói như thế nào. Cô trả lời lấp lửng. Dạ, mẹ anh chắc về rồi. Vì em bận công việc nên chia tay ở sân bay luôn. Vậy có ai đón mẹ không? Dạ có, ba anh đón về rồi. Vậy yên tâm rồi, có gì anh gọi sau nhé. Mạnh Quân hỏi như vậy để yên tâm, bởi không hiểu sao mà anh cảm thấy lo lắng quá. Nhất định giữa ba mẹ đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng có điều mẹ lại không nói cho anh biết. Ngày bà nội còn sống, anh đã từng chứng kiến mẹ khóc mỗi đêm. Còn ba thì cứ đi biền biệt, ít khi ở nhà. Nhưng thà ba đi vắng còn đỡ, nếu ba ở nhà thì ba làm khổ mẹ thêm mà thôi. Ngày trước bà nội vô cùng hà khắc, không chỉ với con dâu mà ngay cả mấy đứa cháu trai cũng phải chịu theo khuôn phép của bà. Anh còn nhớ bà có một cái roi mây, và người bị ăn roi nhiều nhất chính là Mạnh Hùng. Cho đến ngày bà qua đời thì bỗng cái roi mây biến mất. Và cho đến bây giờ cũng không ai biết là ai đã lấy nó và lấy để làm gì. Thanh Hằng bỗng giật mình khi nhìn thấy xe của ông Minh giờ mới về đến nhà. Khi người giúp việc ra mở cổng thì chiếc xe từ từ tiến vào sân. Cô lấy điện thoại ra định gọi nói chuyện với mẹ Thảo. Nhưng biết rằng trên xe lúc này có ông Minh nên cô lại thôi. Cô đón xe về khách sạn nghỉ ngơi mà tâm trạng vô cùng lo lắng. Chỉ khi nào cô liên lạc được với mẹ Thảo thì may ra cô mới yên tâm mà ngủ ngon được. Chương 9. Dường như đã có sự chuẩn bị trước khi đối đầu với ông Minh, nên bà Thảo quyết định chuyển toàn bộ số tiền riêng sang tài khoản của Thanh Hằng theo hình thức góp vốn đầu tư. Không ai có thể biết được trong đầu bà giờ đang nghĩ gì. Tại sao một người phụ nữ vốn xuất thân từ nhà hào gia mà khi lấy chồng lại phải cam chịu suốt hơn 20 năm, để rồi khi đã qua hơn nửa đời người mới quyết định vượt ra khỏi vòng gia phong lễ giáo. Không phải chỉ có nhà ông Minh chồng bà, mà ngay chính mẹ của bà cũng vô cùng cực khổ về tinh thần khi về làm dâu. Nhưng bà không ngờ chính bà lại không thoát được khỏi cái khuôn phép ấy. Nó chỉ khác về hình thức, nhưng nội dung cũng chẳng khác là bao. Cũng đã từng nghĩ đến chuyện ra đi, nhưng nhìn gương mặt ba đứa con trai ngơ ngác tìm mẹ làm bà dừng lại. Cũng chính trong từng giấc ngủ, bà thổn thức về đứa con gái bé bỏng bây giờ đang ở đâu. Con đã thiệt thòi thiếu hơi ấm của mẹ từ khi mới lọt lòng. Bà thề rằng bằng mọi giá nhất định sẽ tìm con. Tất cả cũng từ quan điểm trọng nam khinh nữ của nhà chồng mà con phải chịu khổ như thế này. Bây giờ các con bà đã lớn, nhiều khi Mạnh Hùng hỏi tại sao bà phải chịu đựng tính nết gia trưởng ích kỷ của cha, nhưng bà chỉ cười xoa dịu con, bởi lúc đó bà vẫn còn canh cánh một việc chưa làm được, đó là đi tìm đứa con gái của mình. Bây giờ bà đã toại nguyện rồi thì bà không còn cần gì nữa. Bà Thảo đâu rồi? Nghe rõ tiếng ông Minh đang la hét nơi phòng khách, nhưng bà vẫn xem như không nghe thấy mà cứ thế đi lên lầu. Chờ một hồi không thấy bà Thảo trả lời thì ông Minh bỗng giật mình. Chưa bao giờ bà ấy dám tỏ thái độ như thế này với ông. Có bao giờ bà ấy biết ông đang nợ nần mà tỏ thái độ chống đối lại không? Nếu đúng như thế thì số tiền kia bà ấy đang giữ, nhưng bây giờ làm cách nào mà lấy được số tiền đó khi giấy tờ tùy thân không còn? Hay bà ấy đang giấu ở trong người mà làm mất chỉ vì không muốn đưa số tiền đó cho ông? Bao nhiêu nghi vấn đặt ra nhưng ông không trả lời được. Bởi số tiền đó là tiền riêng mà cha má bà cho bà, nên ông không có quyền sử dụng trừ khi bà tự nguyện đồng ý đưa cho ông. Tiếng điện thoại làm ông giật mình. Bây giờ bất cứ cuộc gọi nào thì cũng làm ông giật mình, bởi nghĩ rằng đó là chủ nợ đang gọi ông. Thật đúng là nghĩ gì được đó. Khi trên màn hình hiện lên tên ông Hoàng, chủ nợ, đắn đo một hồi rồi ông quyết định nghe máy. Alo, tôi nghe. Giờ ông đến nhà tôi hay tôi đến nhà ông? Tôi... Thật tình chưa bao giờ ông lại thấy nhục nhã như thế này. Rõ ràng chỉ vài tiếng trước đây ở sân bay, ông còn khẳng định 100% sẽ đi rút tiền trả cho ông ta. Vậy mà bây giờ lại xảy ra như thế này thì ông không biết ăn nói như thế nào. Nhưng ông hiểu tính ông Hoàng, một khi đã thất hứa thì ông ta sẽ không còn nương tay. Việc đang nói mà cúp máy đột ngột chứng tỏ ông ta rất giận và có thể đang trên đường đến đây. Vậy thì ông phải nhanh chóng ra khỏi nhà, chứ không thể để ông ấy đến làm ông mất mặt với người làm được. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Phần Dâu Hào Gia của tác giả Nguyễn Hiền. Sau khi quý vị nghe xong tập 2 thì quý vị có cảm nhận gì? Hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là tác giả được biết với quý vị nhé. Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 3 vào tối mai. Quý vị đừng bỏ lỡ quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.